Chương 280, phong vu nổi lên. Ba ngày vội vàng mà qua, trong thời gian này Tiêu Vân một mực không có đi ra khỏi lầu cát, thủy chung lấy hàn băng vì liệu, chuyên chú nghiêm túc điêu khắc vị kia đã chết đại hán. Một khối nhanh hàn băng nổ tung vỡ vụn, Tiêu Vân lại một lần nữa ngưng thực khối băng, nhưng hắn thủy chung không cách nào hoàn chỉnh điêu khắc ra một cái hoàn chỉnh đại hán hình tượng. Khi trong tay phải khối băng lần nữa vỡ vụn về sau, Tiêu Vân vung tay lên tựa nở dê đá phấn tản ra, đồng thời thả xuống trong tay trái tiểu kiếm đao. 372 cái, thật chẳng lẽ muốn thuận theo thiên đạo quy tắc? Tiêu Vân túi đầu suy nghĩ sâu xa thì thảo. Đăm chiêu không có kết quả về sau, Tiêu Vân lần nữa thở dài một cái, rất nhỏ vòng vo phía dưới, nhìn về phía một bên ba cái túi càn khôn. Cái này ba cái túi càn khôn là Bàng Long đưa tới, bên trong chứa Tiêu Vân cần thiết nhiệm vụ vật phẩm. Nắm lên túi càn khôn, Tiêu Vân cho mỗi độc truyền thông sổ tờ một đạo chỉ lệnh, thân thể tiêu thất tại linh thạch trên giường. Ước chừng qua nửa canh giờ, Tiêu Vân từ thất thải giới bên trong đi ra, nếu là nhìn về phía tay phải hắn, hội phát hiện nhiều một bản thuật pháp chi thư. Huyền giai hạ phẩm độn địa thuật, làm dùng thuật này nhưng trốn vào đại địa, ngày đi vạn dặm xa. Độn địa thuật là Tiêu Vân vừa mới tại du tờ thượng ở dê mâm tròn đạt được chi vật, thuộc về tốc độ tăng lên loại công pháp thứ nhất. Tuy nói độn địa thuật không có đủ lực sát thương, nhưng Tiêu Vân vậy có chút hài lòng. Tiêu Vân tự nhận là, bản này độn địa thuật muốn so cương phong cờ mạnh hơn nhiều, bởi vì độn địa thuật là dưới đất tiến lên, có thể nói trong lúc vô hình vì hắn tăng thêm một chu tờ an toàn. Lần này du tờ thượng nờ dê hệ thống tuyên bố nhiệm vụ vậy không khó, chỉ cần 100 kiện phàm khí, 100 hạt nhất giai yêu đan liền có thể, những vật này tại phần thiên tông bên trong liền có thể thu đủ, 3 ngày thời gian đầy đủ. Phàm khí cùng yêu đan cần muốn số lượng không sai, chỉ cần Tiêu Vân nguyện ý không dùng đến một canh giờ, tiểu tử Dương liền có thể tựa nờ dê cần thiết vật phẩm mang đến. Nhưng Tiêu Vân không có lập tức truyền lệnh thu thập phàm khí cùng yêu đan, mà là lật xem lên độn địa thuật tơ y. Thời gian thấm thoát lần nữa trôi qua, khi 3 ngày triệt để trôi qua mà qua đi, dưới lầu các truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Tông chủ, 3 ngày trước ngài nói qua muốn cử hành tông môn đại điện, hiện tại phần thiên tông 9724 tên đệ tử, toàn bộ tại tập hợp trên quảng trường, chỉ chờ tông chủ ngài đại giá. Tới đây nam tử chính là Kiều Tử Dương, 3 ngày này nhưng làm Kiều Tử Dương bận bịu hồ quá sức. Một mặt muốn chu đáo chặt chẽ xét duyệt đệ tử lẫn vào Hỏa Vân Tông cùng Kiếm Tông, lại phải xếp vào mấy cái cổ linh sư đi tu ma cốc bên ngoài giám thị, còn tốt Tiêu Vân không có ý định giám thị giao hợp cung, nếu không Kiều Tử Dương liền ngay cả nữ tu đều muốn tuyển chọn tỉ mỉ, độ khó tựa nờ dê hội lần nữa tăng lớn. Mấy ngày nay Hỏa Vân Tông cùng Kiếm Tông có động tĩnh gì? Tiêu Vân tay phải nhẹ lật một chút thuật pháp trăng giấy, không có ngẩng đầu mở miệng vờ ân nở đạo. Kiếm Tông ngược lại là không có quá động tĩnh lớn, bất quá căn cứ đệ tử truyền về tin tức, Hỏa Vân Tông bên trong đi rất quái dị. Tiêu Tử Dương thần sắc lập tức ngưng trọng lên, trong con ngươi vậy dần hiện ra một tia nghi hoặc, tựa như Hỏa Vân Tông có chuyện gì, để hắn rất là không hiểu. A, làm sao cái quái dị pháp? Tiêu Vân không ngẩng đầu lên, bên cạnh hỏi vừa nhìn độn địa thuật. Cái này ta cũng không nói lên được, Hỏa Vân Tông đệ tử cả ngày khoanh chân ngồi trên quảng trường, liền ngay cả Hỏa Vân Tông tông chủ cũng là như thế. Bon ho không ngừng cho màu đo khu vực chuyển vận linh lực, tựa như đang chấn áp cái gì. Tiêu Vân tay phải có chút dừng lại, mắt đen lập tức tản ra hai đạo hát mang, sau đó hỏi, không ngừng chuyển vận linh lực cái kia màu đo khu vực là cái gì? Kiểu Tử Dương gãi đầu một cái, cẩn thận nghĩ nghĩ. Một lát sau bừng tỉnh đại ngộ nói, thí luyện chi địa, khẳng định là thí luyện chi địa. Nói lên thí luyện chi địa, đây chính là Hỏa Vân Tông lão hầu có chút đắc ý chỗ. Tại yêu thú không có hủy diệt Viêm Hỏa Quốc trước, Hỏa Vân Tông thí luyện chi địa là bốn đại tông môn đệ tử thí luyện đột phá cửu tinh bình cảnh chỗ. Nói rõ ràng một chút, Tiêu Vân tựa nờ dê độn địa thuật hợp thực để ở một bên, mắt đen nhìn xem Kiều Tử Dương nhạt nói mở miệng. Đến cùng thật giả, ta cũng chỉ là nghe nói. Nghe nói thí luyện chi địa bên trong có linh chủng, hạt giống bên trong ẩn chứa lấy linh khí. 10 năm kỳ hạn vừa đến, bốn đại tông môn tông chủ liền sẽ đem có cổ linh nhân cựu tinh đệ tử đưa vào thí luyện chi địa. Thí luyện chi địa. Tiêu Vân thì thảo trầm tư một chút, đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất đi Đa Phổ gia tộc phòng đấu giá lúc, Đa Phổ Anh Kiệt giới thiệu với hắn Hỏa Vân Tông thời điểm nói chuyện. Tiêu Vân còn nhớ rõ, Đa Phổ Anh Kiệt nói Hỏa Vân Tông bên trong có đầu hỏa long. Chỉ cần có người đối Hỏa Vân Tông mưu đồ làm loạn, đều sẽ bị Hỏa Long tinh phách giết chết. Hắc hắc, có chút ý tứ, bất quá Bon Ho lại có thể kiên trì đến khi nào đâu? Tiêu Vân thoáng chốc liền hiểu nguyên nhân, có thể nói Hỏa Vân Tông đệ tử, vậy bao quát tông chủ lao hầu làm như vậy, cũng không phải là giả thần giả quỷ, mà là vì trấn áp thí luyện chi địa bên trong đầu kia Hỏa Long. Tông chủ, cái gì kiên trì đến khi nào? Kiểu Tử Dương nhíu nhíu mày, không hiểu tuân vở ân ở đạo không có gì, trong khoảng thời gian này ngươi để phái ra đệ tử lưu ý nhiều Hỏa Vân Tông động tĩnh. Mặt khác, đợi đến hôm nay đại điển cử hành xong tất về sau, để phần Thiên Tông đệ tử toàn bộ đề cao cảnh giới. Tiêu Vân mắt đen phát ra hai đạo hát mang, lạnh mở miệng cười. Đề cao cảnh giới tông chủ, ngài càng nói ta càng hồ đồ. Căn cứ bên ngoài dò xét đệ tử báo cáo, bốn đại tông môn đều bận rộn củng cố thực lực, bây giờ còn chưa có xâm chiếm bên cạnh tông giã tâm á. Ngài làm như vậy, cái này đây rốt cuộc vì sao? Á Phong Vu nổi lên, Viêm Hỏa Quốc sắp biến thiên. Tiêu Vân mặt đen mang theo cười lạnh, sau đó mở miệng lần nữa, ngươi đi xuống đi, sau nửa canh giờ, cử hành phần Thiên Tông tông môn đại điện. Tiêu Tử Dương trong mắt vẫn như cũ thoáng hiện không hiểu, nhưng không có tiếp tục mở miệng, đối Tiêu Vân cung bái sau lui ra ngoài. Đợi Tiêu Tử Dương sau khi rời đi, Tiêu Vân chậm rãi từ linh thạch trên giường đi xuống, đi vào muỗi độc bên cạnh, cười sờ lên muỗi độc đầu, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi nói ta muốn hay không kích thích một cái đầu kia Hỏa Long? Đầu trong mắt người ngoài Hỏa Vân Tông nội đệ tử cử chỉ đê u rất quái dị, nhưng Tiêu Vân lại biết, đầu kia Hỏa Long là muốn xông ra cấm chế. Hiện tại, Tiêu Vân có cái lớn mật ý nghĩ, chính là xuất ra chiến yêu đao đi kích thích một cái Hỏa Vân Tông bên trong đầu kia Hỏa Long. Nếu như đầu kia Hỏa Long xông phá cấm chế, nhị tinh Hỏa Vân Tông tất phá. Nhưng Tiêu Vân vẫn là tựa nờ dê ý tưởng này ép, bởi vì còn không phải lúc. Một khi lão ẩu mang theo đệ tử thủ không được Hỏa Vân Tông, như vậy Hỏa Vân Tông tận vạn đệ tử, nhất định sẽ tìm chỗ dựa hoặc là tìm kiếm đặt chân chi địa. Đối với điểm này, Tiêu Vân dự đoán càng khuynh hướng lão ẩu tiến đánh hắn phần Thiên Tông. Nhưng lão ẩu vậy có khả năng quy hàng kiếm tông, nếu là quy hàng kiếm tông, như vậy kiếm tông thực lực tựa nở dê hội gấp bội lên thẳng, đối phần Thiên Tông ngày sau tiến đánh kiếm tông không có chút nào có ích. Việc này không thể nóng nổi. Đợi đến tông môn đại điện sau khi kết thúc, ta cần phải nghĩ lại cân nhắc một phen. Nếu như dùng chiến yêu đao kích thích đầu kia Hỏa Long, ta cũng cần làm thật đầy đủ chuẩn bị, tận lực để cho ta phần Thiên Tông thương vong giảm đến nhỏ nhất. Tiêu Vân nhạt nói qua đi, quay người dạo bước đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem phía dưới phi thường náo nhiệt phần Thiên Tông, cười cười lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch. Tay phải cầm linh thạch, Tiêu Vân hơi trầm tư một chút, sau đó tay trái không ngừng huy động. Tựa như tại hướng linh thạch bên trong ghi chép thứ gì. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Vân thu hồi tay trái, tay phải một nắm linh thạch, cho mỗi độc hạ thông sổ tờ lưu thủ chỉ lệnh về sau, quay người đi xuống lầu các tầng thứ 18. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.